Bá chủ vạn linh chi hệ thống, chương 39, Cơ Thanh Huyền trọng thương, góc truyện audio.com, một con tam giai yêu thú hình thể to lớn tiên phong xông đến trước mặt Cơ Thanh Huyền, nàng không chút hoang mang nâng kiếm lên, chém ra, ngay lập tức con yêu thú đã bị chém thành hai nửa. Cơ Thanh Huyền nhìn cũng không nhìn con yêu thú, vung nhẹ thanh kiếm, ngay lập tức hai con nhị giai yêu thú hai bên ngay lập tức tắt thở. Cơ Thanh Huyền lông mày khẽ nhíu, yêu thú cấp thấp về cơ bản không khác dã thú là mấy, rất dễ bị mùi máu thu hút, nàng không sợ mấy con yêu thú cấp thấp nhưng số lượng làm nàng có chút bận tâm. Có một số loài tuy hình thể nhỏ bé cùng sức mạnh không lớn nhưng được cái bầy đàn rất đông. Cơ Thanh Huyền vung vẩy thanh kiếm, chủ động bước lên một bước đón đánh. Lần này tới là đám nhị giai yêu thú tuy không cao nhưng rất đông, khoảng trên dưới 20 con. Cơ Thanh Huyền nhìn thấy số lượng này lông mày hơi nhíu lại, sau lưng hiện lên một con sói khổng lồ màu trắng bạc, nó ngửa đầu lên, hú một hơi thật dài, nhất thời đám nhị giai yêu thú run rẩy dừng lại. Nhưng không lâu lắm bọn chúng đã lại tiến lên, Cơ Thanh Huyền thấy tình cảnh như thế này cũng không quá ngoài ý muốn, cầm kiếm xông lên, hơn 20 con yêu thú chưa tới một phút đã bị nàng chém giết sạch sẽ, mùi máu tươi nhanh chóng lan tỏa ra. Con sói sau lưng Cơ Thanh Huyền tiếp tục hú lên, mỗi tiếng hú của nó giống như chất chứa một loại lực lượng nào đó khiến sức mạnh của nàng cứ mỗi giây mỗi phút tăng lên từng chút một. Chiến hồn của nàng, Khiếu Nguyệt Lang, ngũ cấp chiến hồn, tốc độ cực nhanh cùng sức mạnh đến từ mặt trăng, trăng càng sáng nàng lại có được nhiều sức mạnh. Nhìn sang xác mấy con yêu thú, Cơ Thanh Huyền lau mồ hôi đọng trên trán. Nhìn về phía sau lưng nàng thấy cấp dưới của mình ai cũng đã bắt đầu đối chiến với một con yêu thú. Không để ý đến bọn hắn, nàng còn thứ nguy hiểm hơn phải quan tâm, đám yêu thú không để nàng có cơ hội nghỉ ngơi, ngay lập tức ba con tam giai yêu thú đã xông, đi theo sau bọn chúng là hơn 30 con nhất giai cùng nhị giai yêu thú. Cơ Thanh Huyền răng ngà khẽ cắn, nàng mặc dù là chiến linh cảnh nhưng cùng lúc phải đối chiến với quá nhiều yêu thú cũng có chút ăn không tiêu, yêu thú thường mạnh hơn nhân loại về thể chất vậy nên chuyện 4-5 người đi săn đồng cấp yêu thú không phải là hiếm, thậm chí dù là 4-5 người cũng rất có thể bị diệt đoàn. Nàng bây giờ mặc dù tu vi cao hơn bọn chúng nhưng bọn chúng lại có số lượng áp đảo, cứ thế này chiến đấu thì chỉ có nước kiệt sức mà chết. Cắn răng, nàng quay đầu đối với đám cấp dưới nói lớn. Tất cả vừa chiến vừa lui. Nói xong nàng nhanh chóng quay đầu đối chiến với đám yêu thú trước mắt này. Bọn chúng hiện tại đang trong trạng thái phát cuồng, vậy nên trừ khi giết chết bọn chúng sẽ tiếp tục tấn công dù có bị thương nặng thế nào. Cơ Thanh Huyền nhìn đám yêu thú, kiếm trong tay nâng lên trước ngực, miệng lẩm bẩm gì đó, sau đó phóng tới con yêu thú ở cuối cùng, nàng chậm rãi thu kiếm về bao. Ngay lúc kiếm vừa thu toàn bộ yêu thú sau lưng nàng tất cả đều bị một kiếm cắt đứt yết hầu, chết ngắc. Bách bộ vô sinh, đây là một loại kiếm kỹ kiêm thân pháp của gia tộc nàng, công dụng y như tên, trong vòng 100 bước toàn bộ sinh mệnh đều không có. Cơ Thanh Huyền mấy năm qua đã rất cố gắng sử dụng thành thạo loại kiếm kỹ kiêm bộ pháp này nhưng mới chỉ đạt đến 20 bước đã hoàn toàn kiệt lực. Sau khi tra kiếm vào vỏ, Cơ Thanh Huyền há miệng thở dốc, bộ kiếm kỹ này nếu xem như thân pháp thì tốn linh. Góc truyện audio.com, khí cũng không nhiều nhưng nếu kiêm thêm kiếm kỹ thì linh khí nó tiêu hoa quá mức kinh khủng. Nhìn về sau lưng, nàng thấy cấp dưới đã mở một đường máu, chưa kịp vui mừng thì một trảo từ trên trời đã ụp xuống đầu nàng, trong cơn hốt hoảng Cơ Thanh Huyền chỉ có thể vận dụng thân pháp tránh sang một bên. Ngẩng đầu nhìn lên hung thủ, một con tứ giai sơ kỳ kim cốt thú, một loại yêu thú có khung xương vô cùng chắc chắn, là một nguyên liệu luyện khí vô cùng tuyệt vời. Đúng như tên gọi của nó, cơ thể của nó hoàn toàn cấu tạo từ xương, không có chút da thịt. Cơ Thanh Huyền nhìn thấy hung thủ là con yêu thú này, trong lòng liền khẩn trương, kim cốt thú nổi danh bạo lực thích máu me, thường xuyên gây hấn với các loại yêu thú khác trong bách thú sơn mạch, nó thường ăn thịt các loại yêu thú thậm chí là con người nếu bị bắt gặp để thăng tiến tu vi bản thân. Cơ Thanh Huyền vô cùng khó hiểu tại sao một con tứ giai yêu thú lại có thể xuất hiện ở đây, tuy nhiên không để nàng nghĩ cho kỹ thì nó đã xông lên, một chảo quét ngang. Cơ Thanh Huyền nhìn thấy đòn đánh của nó liền không chút hoang mang đưa kiếm chặn lại, đồng thời một cước đạp ra, kim cốt thú thấy đòn đánh của mình chặn lại cũng không quá mức ngoài ý muốn, cái đuôi đằng sau lập tức quật lên, Cơ Thanh Huyền sau khi đạp một cước liền thấy cái đuôi của nó đang nhanh chóng đánh tới liền dồn lực vào chân kia, đạp mạnh xuống khiến kim cốt thú phải cúi đầu, lợi dụng lúc này Cơ Thanh Huyền bật mạnh về phía sau tránh thoát đòn tấn công của kim cốt thú. Kim cốt thú thấy hai đòn tấn công đều thất bại, nhất thời kích thích hung tính của nó, không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, nó xông lên mà không có bất kỳ phòng thủ nào. Cơ Thanh Huyền thấy nó phóng tới liền vội vàng nằm sấp xuống, trong một khoảnh khắc nàng nhìn thấy một lỗ hổng ngay vị trí yêu đan của nó. Mặc dù hơi khó hiểu nhưng nàng sẽ lợi dụng nó, kim cốt thú thấy mình vồ hụt liền vung vẩy cái đuôi quất mạnh vào người Cơ Thanh Huyền. Cơ Thanh Huyền trốn không kỵ liền ăn một đòn, văng đập người vào một tảng đá, miệng phun máu, nội tạng của nàng phần lớn đều vì đòn đánh này mà bị thương. Trượt xuống khỏi tảng đá, Cơ Thanh Huyền lấy kiếm chống lấy thân thể, miệng lại tiếp tục phun máu, một bên tay của nàng đã tạm thời mất đi cảm giác. Cơ Thanh Huyền nhìn thẳng Kim Cốt Thú, ánh mắt sắc bén. Kim Cốt Thú thấy Cơ Thanh Huyền lãnh chọn một đòn của nó mà không gục xuống, nhất thời lại bị kích thích lặp lại đòn cũ, nó lại tiếp tục vồ, sau đó sẽ dùng đuôi tấn công. Cơ Thanh Huyền đọc hiểu hành động của nó, lại cúi người xuống, nhưng lần này nàng không giơ tay chịu chết, lập tức một kiếm đâm lên ngay vị trí lỗ hổng. Kim Cốt Thú cảm thấy yêu đan bị tấn công, ngay khi nó muốn phản đòn thì cơ thể đã mất đi cảm giác, ánh mắt tối sầm lại, ngay lập tức chết đi. Cơ Thanh Huyền một kích thành công liền không chần chờ chạy lại chỗ đám cấp dưới, ra lệnh. Rút lui, sau khi hạ lệnh nàng ngay lập tức nhìn về một hướng, phóng tới. Đám cấp dưới sau khi nghe con mắt ngay lập tức trở nên dâm tà nhìn vào đang chạy như bay Cơ Thanh Huyền, liếm môi, khuôn mặt của bọn hắn giống như đạt được ý đồ. Cơ Thanh Huyền sau khi hạ lệnh đã sớm chạy trước đám cấp dưới biết sẽ đi đâu. Cơ Thanh Huyền lúc này cực kỳ suy yếu, linh khí tiêu hao rất nhiều, lại bị trọng thương khi chiến đấu với Kim Cốt Thú. Trên đường đi nàng đụng không ít yêu thú vì mùi máu trên người nàng mà đến. Gocchuyenaudio.com, tất cả đều bị nàng một kiếm chém chết, nhưng vùng kiếm càng nhiều Cơ Thanh Huyền cảm thấy cơ thể ngày càng yếu đuối, mệt mỏi, cơ thể cũng hơi nóng lên, làn da ngay chậm rãi nhạy cảm hơn rất nhiều. Sau khi chạy như bay 30 phút rốt cuộc nàng đi đến một sơn động, Cơ Thanh Huyền không chút chần chờ bước vào tránh nạn. Ngồi tựa vào vách, cơ thể nàng đã sớm đầy mồ hôi pha trộn với máu. Cơ thể nàng không biết vì sao mà trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, thậm chí mỗi bước đi nàng cũng cảm thấy có gì đó rất lạ chạy trong người mình. Phía dưới của nàng không biết bị cái gì kích thích mà chậm rãi rỉ ra một ít nước, hai đầu ti cũng chậm chậm cương lên. Cơ Thanh Huyền tuy đang ngồi nghỉ nhưng cảm giác lạ trong cơ thể lại khiến nàng giống như đang rên rỉ. Cách chương.